Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 23, cố ý tiếp cận. Góc truyện audio.com. Nghe chú Tần gọi hắn là cậu chủ hiếu triết, chẳng lẽ hắn cũng là người của Mẫn gia? Nghĩ đến đây, Vân Hy lập tức mở to hai mắt, ghi nhớ đường nét nam tính trên gương mặt hắn. Dáng người cao to mặc dù ngồi một chỗ cũng không làm người khác phải bỏ qua khí chất không phải người bình thường có thể gặp. Nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, Vân Hy có một loại ảo giác mà bản năng nhìn lại Mẫn Thiên Hữu. Lại vô tình chạm đến ánh mắt lạnh lùng của hắn, phút chốc nàng liền thu hồi ánh mắt, lúc Mẫn Thiên Hữu mở miệng nàng cũng chột dạ cúi đầu. Vị này là tân cổ đông của tập đoàn Thiên Thừa Mẫn Hiếu Triết. Về sau anh ấy sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Hy vọng mọi người hết sức phối hợp. Cuối cùng hạ xuống là một mệnh lệnh. Mọi ánh nhìn đều dồn vào bóng dáng màu trắng ngồi đối diện Vân Hy. Kế tiếp hắn nói cái gì Vân Hy cũng không nghe rõ ràng. Tất cả đầu óc nàng bây giờ là người đàn ông tà mị tối hôm qua cùng Mẫn Hiếu Triết đang cười như gió xuân phất qua hai gò má này tựa hồ có điểm. Không giống, nhưng hắn lại xuất hiện ở biệt thự Thiên Sơn. Ngoài Mẫn Thiên Hợp đi lại không tiện cùng Mẫn Hiếu Triết đã gặp mặt một lần. Còn ai vào đây đâu? Đợi cho nàng phục hồi tinh thần thì Mẫn Thiên Hữu đã muốn đứng lên. Kế tiếp là âm thanh một bàn tay vỗ lên mặt bàn. Nhìn đến Vân Hy tinh thần không tập trung ánh mắt luôn dừng trên người Mẫn Hiếu Triết. Mẫn Thiên Hữu trên mặt âm u nhìn không ra biểu tình gì. Một cước đá văng ra đẩy chiếc ghế ra sau liền trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn thấy trong nháy mắt ý cười trên mặt Mẫn Hiếu Triết hướng về nàng. Vân Hy có chút không hiểu đẩy chiếc kính mắt lên sau đó cầm lấy bút và sổ ghi chép rất nhanh theo phía sau Mẫn Thiên Hữu ra ngoài. Nhưng chờ nàng vừa đuổi kịp theo, Mẫn Thiên Hữu đã trước nàng bước vào thang máy. Sau đó nhìn nàng, ấn nút, thang máy trước mặt nàng vô tình khép lại. Mà Vân Hy rõ ràng thấy trong đáy mắt hắn kia có một chút không vui. Hắn là đang giận sao? Vân Hy có chút không hiểu đứng tại chỗ. Đột nhiên từ phía sau vươn lên một cánh tay vẫy vẫy trước mặt nàng. Sau đó ấn nút thang máy bên cạnh. Vân Hy quay đầu nhìn lại ánh mắt còn chứa ý cười của Mẫn Hiếu Triết. Hắn hướng nàng giơ lên cằm. Nàng mới chú ý tới thang máy đã mở ra rồi. Nàng đi vào Mẫn Hiếu Triết theo sau cũng đến, mà ngoài bọn họ người khác đều là hướng đến thang máy khác mà đi. Vân Hy mới nhớ tới đây là thang máy dành cho Tổng Giám Đốc. Như vậy người trước mắt này cùng Mẫn Thiên Hữu là quan hệ gì? Vân Hy, ngay tại lúc nàng cúi đầu trầm tư, bên gáy đột nhiên cảm giác một làn nhiệt khí, thân mình hơi co lại một chút. Lúc nàng ngẩng đầu người đàn ông nguyên bản đang đứng phía sau không biết khi nào đã đem nàng vây bên trong hai cánh tay cùng vách thang máy. Thậm chí ngay cả cách xưng hô đã xảy thay đổi mà Vân Hy cũng không có phát hiện. Anh nhanh làm gì, không có quen cùng với đàn ông dựa vào gần như vậy. Vân Hy cảm giác được tay hắn đang di chuyển xuống bên hông. Nàng theo bản năng muốn tránh ra. Loại tiếp xúc khác thường này làm cho nàng rất là bài xích. Nếu nàng nhớ không lầm, hiện tại thân phận của hắn là Tổng Giám Đốc của Thiên Thừa. Tất nhiên có được quyền lực chỉ đứng sau Tổng Giám Đốc Mẫn Thiên Hữu. Tối hôm qua, có phải thực mất hồn không? Mẫn Hiếu Triết đột nhiên buông lỏng tay ra. Nàng đôi mắt mở to kinh ngạc. Hắn chỉ để lại một câu nói mơ hồ chọc người. Cách chương.